Ta tu tiên tại gia tộc. Chương 671, kế hoạch đột kích 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Hoàng Trung, Tần Trảm nhìn thấy Phi Thần Tuyết lấy ra Chấn Tông tiên khí này, đột nhiên biến sắc. Vũ Hoàng Trung là một kiện tiên khí lưu truyền từ thời thượng cổ. Bình thường mà nói, ở Tiên Vân Châu chỉ có thế lực hạng nhất mới có thể có được thuần dương tiên khí làm bảo vật Chấn Tông. Càn Nguyên Kiếm Tông chỉ là thế lực nhị lưu, mà lại có thể có được một kiện thuần dương tiên khí. Đó là điều vô cùng hiếm thấy. Đây cũng là chỗ dựa để Càn Nguyên Kiếm Tông có thể cứng rắn vượt qua khi gặp phải đại nạn. Nhưng bây giờ, Phi Thần Tuyết lại lấy bảo vật này ra. Hiển nhiên đã chân chính đến thời khắc liều mạng rồi. Đừng nhìn hiện tại Càn Nguyên Kiếm Tông cùng Huyền Thanh Đạo Minh đang gió êm sóng lặng, nhưng đây chỉ là khúc dạo đầu trước khi bão táp ập đến. Một khi Huyền Thanh Đạo Minh có được một vị nguyên thần đạo quân, Càn Nguyên Kiếm Tông sẽ gặp phải một hồi nguy cơ lớn hơn mấy ngàn năm trước. Lúc này đây, Huyền Thanh Đạo Minh không có khả năng tái phạm sai lầm lần trước chảm thảo bất trừ căn. Điểm này, bất luận là Phi Thần Tuyết hay Tần Trảm, trong lòng đều vô cùng rõ ràng. Phi Thần Tuyết đưa Vũ Hoàng Trung đến tay Tần Trảm, nói, vật này đã bị ta tế luyện mấy trăm năm, đủ để phát huy một kích. Hy vọng, ngươi có thể dùng nó để phá hủy Thái Nhất Tiên Trì triệt đề, xông vào hang ổ của Thanh Vi Đạo Phái, cướp đoạt Thái Nhất Thần Thủy. Mặc dù lấy thực lực của Tần Trảm, đơn thương độc mã cũng rất khó làm được, bởi vì Tần Trảm cũng không biết khi nào Thái Nhất Thần Thủy sẽ thai nghén ra. Nhưng dùng Vũ Hoàng Trung bộc phát công kích phá hủy Thái Nhất Tiên Chi, sau đó lại chạy trốn, Tần Trảm vẫn có lòng tin có thể làm được, mặc dù sau đó nhất định sẽ bị Thanh Vi Đạo Phái toàn lực đuổi giết, nhưng luôn sẽ có cơ hội chạy trốn. Tần Trảm tiếp nhận Vũ Hoàng Trung từ trong tay Phi Thần Tuyết, trịnh trọng gật gật đầu, bên ta sẽ nâng lực lượng của toàn tông, khiêu khích Lâm Vũ Quan cùng với các tiên quan khác, tận lực hấp dẫn chú ý của Nguyên Anh chân quân của Huyền Thanh Đạo Minh. Chỉ là Thái Nhất Thần Thủy của Thanh Vi Đạo Phái sắp được thai nghén ra rồi. Ta phỏng chừng, bọn họ ít nhất sẽ dự trữ hơn 10 vị, thậm chí mấy chục vị Nguyên Anh chân quân tọa trấn tông môn. Trong đó, không thiếu chân quân đỉnh cấp. Vì vậy, chuyến đi của ngươi phải cẩn thận. Phi Thần Tuyết nói đến đây, sâu kín thở dài, đáng tiếc, bất luận là Càn Nguyên Kiếm Tông của ta, hay là Huyền Thanh, Đạo Minh, đều biết rõ số lượng Nguyên Anh chân quân của nhau. Một khi điều động lượng lớn tu sĩ Nguyên Anh kỳ trở lên đi tới địa giới Thanh Vi Đạo Phái, đối phương nhất định sẽ cảnh giác. Phi Thần Tuyết vươn một ngón tay ra, người tối đa chỉ có 3 danh ngạch Nguyên Anh chân quân. Ai ngờ Tần Trảm nghe nói như vậy, cười lắc đầu nói, ta một cái cũng không cần. Sư đệ, Phi Thần Tuyết nhíu mày, đây không phải là một trò đùa. Sư tỷ, ta cũng không đùa đâu. Dứt lời, một giới vực trong suốt chợt bao phủ Phi Thần Tuyết. Trong giới vực trong suốt này có một đạo tia sáng màu vàng đang bơi. Xung quanh tia sáng màu vàng là từng pháp tắc khác theo đó mà động. Nhìn thấy cảnh này, Phi Thần Tuyết ngây dại. Thật lâu sau, nàng mới nắm lấy ống tay áo của Tần Trảm, run rẩy nói, thế giới cảnh, sư đệ, ngươi thật sự đột phá sao? Tần Trảm gật đầu, bây giờ ngươi còn cảm thấy phái 3 vị chân quân bình thường thì có thể giúp ta sao? Xem Phi Thần Tuyết còn muốn nói chuyện, Tần Trảm giơ tay lên, nói, ngươi đừng nói với ta là ngươi muốn phái Hô Diên Điện Chủ cùng Lâm Vũ chân quân đến giúp. Nếu ngươi tụ tập đám người chúng ta cùng một chỗ, mục tiêu càng lớn hơn. Nghe nói như vậy, Phi Thần Tuyết nhất thời không nói lời nào. Đích xác, so với Nguyên Anh chân quân bình thường. Huyền Thanh đạo, mình càng chú ý hơn đối với chân quân đứng đầu Càn Nguyên Kiếm Tông. Càn Nguyên Kiếm Tông có thể dò xét được tin tức của Thái Nhất Thần Thủy từ Thanh Vi đạo phái, chẳng lẽ bọn họ không thể từ Càn Nguyên Kiếm Tông lấy được tình báo hành tung chân quân đứng đầu? Mặc dù khi còn tại Vạn Tinh Hải, hành tung của bọn họ có thể giữ bí mật, nhưng một khi đến địa giới thuộc Thanh Vi đạo phái, sớm muộn gì cũng bị bại lộ, đến lúc đó đánh lén buộc phải trở thành cường công. Mà muốn cường công một tông môn có được hơn 10 vị Nguyên Anh chân quân tọa trấn, hơn nữa còn có đại trận phòng ngự cao giai, chỉ dựa vào mấy vị chân quân đỉnh cấp cùng một kiện thuần dương tiên khí cũng xa xa không đủ, nhất là thuần dương tiên khí này chỉ dùng được một kích. Nhìn vẻ mặt kiên định của Tần Trảm, Phi Thần Tuyết gật gật đầu. Tốt, nghe lời ngươi. Nghe vậy, Tần Trảm lại nở nụ cười. Cách chương.